Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ sợ thím ấy còn không làm chầy ra con gấu được ấy chứ. Em trai Từ hừ lạnh một tiếng. Hỏi, thím hai Trương, bây giờ đã chứng minh được con gấu do chị ba cháu giết. Có phải thím nên giữ lời hứa ăn hết số vỏ hạt dưa này không? Bị nhắc nhở trước mặt nhiều người như vậy, bà ta cảm thấy mình không có chỗ trốn. Cuối cùng đành phải giả điên giả khùng nói lái sang chuyện khác. Đúng rồi, xém chút nữa quên mất hôm nay mình đến đây làm gì. Đóa nha đầu, bà ta cố ý gọi to. Sau đó thay đổi chủ đề. Khi nào thì cháu mới trả tiền cho thím đây? Thím biết thầy giáo Trang đi rồi nên tâm tình cháu không vui. Nhưng cũng không thể khất nợ mãi được đúng không? Nguyên chủ tức giận vì chồng của cô ấy mặc kệ vợ ngăn cản mà vẫn muốn trở về thành phố. Sợ anh đi rồi sẽ không trở lại cho nên mới giận dỗi chạy vào núi. Thím hai Trương nói vậy là cố ý muốn sát muối vào vết thương của cô đây mà. Chỉ là cô đã không phải là nguyên chủ. Đương nhiên không dễ để người khác ức hiếp. Từ đóa không nói lời nào mà đi vào trong sân. Cầm chổi quét vỏ hạt dưa thành một đống. Đưa cho thím hai Trương rồi cười nói. Tiền chắc chắn cháu sẽ trả. Nhưng thím cũng phải giữ lời. Thím ăn hết chỗ hạt dưa này thì cháu lập tức trả tiền cho thím. Thím thấy thế nào? Đúng rồi đấy. Em trai Từ hớn hở phụ họa. Chị của cháu giúp thím quét thành một đống rồi. Giờ không cần thím tự mình nhặt nữa. Sao thím còn không mau ăn đi? Người xung quanh chỉ tới đây để hóng chuyện. Còn xem chuyện của ai mà chả được. Hơn nữa thím hai Trương nói chuyện rất chói tai. Người trong thôn cũng không ưa bà ta. Vì vậy cả đám liền la lên. Ăn đi, sao lại không ăn mà cứ đứng ngơ ra thế? Ngay cả những người trước đó từng hùa theo bà ta cười cợt em trai Tề giờ cũng chen miệng nói với theo. Đúng vậy, chúng tôi đều có thể làm chứng. Ban nãy cô ấy nói nếu Từ đóa giết gấu đen thật thì sẽ ăn hết vỏ hạt dưa ở trên đất. Mắt thím hai Trương đỏ lên vì tức giận. Không phải cô cũng nói sẽ ăn khung cửa à, sao giờ không ăn đi? Còn cô nữa, tôi đang nói cô đó. Ban nãy bảo ăn chổi mà. Ăn đi, ăn mau lên. Làm sao bọn họ có thể nhận cho được? Chúng tôi không có nói vậy à nha. Trong phút chốc, hai bên cãi nhau ỏm tỏi đến mức gà bay chó sủa. Chỉ hận không thể lôi hết chuyện xấu của đối phương ra để kể. Bây giờ cổng nhà họ Từ còn náo nhiệt hơn cả đám cưới. Cách Trương,